Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 283, người đẹp vốn không có tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đương nhiên biết những cô gái này là nhân viên trong công ty cô ta, hơn nữa không chỉ như vậy, tôi còn biết bọn họ là người mẫu, bởi vì tôi biết được một chút thông tin của Lâm Thế Thanh từ Địch Lệ Ba, cô ta điều hành công ty người mẫu lớn nhất và tốt nhất thành phố Quy mà sau đó Lâm Thế Thanh giới thiệu với tôi cũng đã chứng minh điều này. Đây là người mẫu trong công ty tôi, lần này tôi đưa bọn họ ra ngoài tham gia thi đấu, thuận tiện va chạm với xã hội. Anh làm trợ lý thư ký của tôi đi. Lâm Thế Thanh đang giới thiệu với tôi và một đám người mẫu trò chuyện với nhau, không bao lâu đã hòa nhập bọn họ, điều này làm cho cô ta cạn lời. Tôi hối hận đã không đi nhiều xe, ngăn chặn anh và bọn họ, tôi thật sợ sau khi chúng tôi trở về công ty thì mấy người mẫu đứng đầu sẽ nghỉ sinh tập thể mất. Tôi xua tay, không thể nào, mấy người đẹp này đều đoan trang thanh lịch lại hào phóng, không phải là loại người tùy tiện, bọn họ sẽ không xuất hiện ở những tình huống này. Lâm Thế Thanh giờ khóc giờ cười. Anh khen ngợi hòa thượng trước mặt đạo sĩ sao, chuyện này không quá thích hợp nhỉ? Tôi giống như có chút hơi quá, bởi vì Lâm Thế Thanh nói tài xế chạy đường vòng quay về, sau đó sử dụng chiếc Passat kia của tôi, mời tài xế của công ty lớn đến, để nhóm người mẫu lái xe đi theo sau mình. Thế Thanh, chuyện này không thích hợp lắm, cô gái người ta yếu đuối, không được, tôi qua đó làm tài xế cho bọn họ. Anh thành thật ngồi ở đây, đừng có những ý đồ xấu xa, trước kia tôi không thấy anh lòng dạ đen tối như thế, hiện tại lộ ra nguyên hình, đôi cáo không giữ nổi nữa sao? Cô nói xem, tôi vừa cười vừa sờ lên cặp đùi thon dài của cô ta. Cô giữ được thì tôi sẽ giữ, đi bàn tay trắng như phấn đánh tôi một cái, liếc mắt tôi một cái, nhưng không hề có lực sát thương, ngược lại lộ ra vẻ quyến rũ. Tôi biết cô ta muốn làm chuyện này, dù sao tài xế đang lái xe phía trước tôi cũng không làm quá đáng. Nhưng tôi cảm giác tài xế này không giống như người mẫu, rất bình tĩnh, cũng không thích nói chuyện, cô ta có một số khí chất giống như Đốc Tưởng Lâm. Nhưng Lâm Thế Thanh không nói, tôi cũng không tiện hỏi. Tôi cầm tài liệu của người mẫu bên cạnh, có ảnh chụp tuổi tác, số đo 3 vòng, những tin tức cần có đều có vô cùng tỉ mỉ, có lẽ dùng để tham gia thi đấu. Sao vậy, lòng gian vẫn chưa hết sao, nhớ nhung. Tôi vừa nhìn vừa gật đầu, tôi nhìn xem có thể chọn mấy người cấp dưới của cô dùng một chút hay không. Lâm Thế Thanh cười, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại trừng mắt với tôi. Thật sự làm khó cô ta, vừa cười vừa có thể trợn mắt trừng người ta, đúng là có bản lĩnh. Sau khi buổi chiều đến nơi thì mọi người không nghỉ ngơi, chạy tới địa điểm tổ chức cuộc thi người mẫu. Ở chỗ báo danh, có nhân viên của ban tổ chức kiểm tra thông tin người mẫu. Lâm Thế Thanh vừa muốn mở miệng thì tôi đã kéo người mẫu bên cạnh đi tới. Mịch Mịch Điền Triệu Mịch, 26 tuổi, cao 171cm, nặng 48kg, vòng 1 là 82cm, vòng 2 là 60cm, vòng 3 là 86cm, số giày 37, độ rộng. Thanh Phương, 25 tuổi, cao 169cm, nặng 46kg. Tôi giới thiệu từng người trong đám người mẫu, nhân viên đối chiếu thông tin và ảnh chụp của người mẫu đó, cuối cùng gật đầu thông qua, đưa thẻ thí sinh và các nhiệm vụ khác. Lâm Thế Thanh rất kinh ngạc, nhìn tôi một cái. Được đó, trình độ tán gái rất chuyên nghiệp. Tôi bất đắc dĩ, tán gái chuyên nghiệp gì chứ, muốn tán cũng chỉ tán cô thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu năm nay đàn ông ăn bám quá nhiều, bề ngoài đẹp trai cũng quá nhiều, nếu tôi không làm tốt nhiệm vụ trợ lý, lỡ có người cướp cô đi thì làm sao bây giờ? Cô ta cười duyên đến run người, ngay cả nhân viên của ban tổ chức đã quen nhìn đủ mọi nhan sắc cũng bị cô ta hấp dẫn ánh mắt. Vậy anh cần phải cố gắng nhiều hơn, tôi xem trọng anh. Tôi nghiêm túc gật đầu, cô yên tâm đi Lâm Tổng, tôi cũng xem trọng bản thân mình. Sau khi trêu chọc nhau xong, đoàn người chúng tôi đến khách sạn đã đặt trước gần đó. Bao gồm tài xế là 6 người, 2 người một phòng tiêu chuẩn, mà Lâm Thế Thanh ở phòng giường lớn. Còn tôi à, đành phải đi theo Lâm Tổng vào phòng giường lớn. Sau khi Lâm Thế Thanh vào phòng thì cởi giày, nằm bò trên giường. Eo của tôi ngồi xe lâu sẽ đau nhức không chịu nổi. Được rồi, tôi xoa bóp giúp cô. Tôi tự giác như thế, không đợi người ta giao việc tôi đã nhanh tay làm lại còn phải làm thật tốt. Tôi giúp Lâm Thế Thanh cởi áo khoác ra, sau đó cách một lớp áo tôi đặt tay lên vòng eo mảnh mai của cô ta, nhẹ nhàng tăng lực chậm rãi xoa bóp làm cho cô ta rất vui sướng. Lợi hại, không ngờ anh còn biết xoa bóp, đúng là có nhiều bất ngờ. Tôi liếc cô ta một cái. Nói nhảm, cô dùng tôi để an ủi bản thân, tôi biết làm nhiều lắm, ví dụ như giúp cô thả lỏng cơ thể, giúp cô chảy ra nước, cho cô làm mẹ, tôi có thể làm được tất cả. Không cần gì cả, cô ta hờn dỗi, nhưng không hề tức giận, sau khi tôi xoa bóp xong thì nằm sấp hôn vào lỗ tai nhỏ như ngọc của cô ta. Thế Thanh, cô nói xem hiện tại chúng ta có nên làm một số chuyện làm cho lòng người vui vẻ hay không? Tôi thấy căn phòng này không tệ, giường cũng thoải mái, độ ấm cũng thích hợp, hay là tôi đưa cô đi dạo trên thiên đường nhé? Không cần đâu, lát nữa tôi phải họp với bọn họ, sau bữa cơm tôi thì anh còn phải đi với tôi tham gia một buổi tiệc gặp gỡ các ông chủ tham gia cuộc thi từ khắp nơi. Tôi lắng nghe, Lâm Thế Thanh đột nhiên xoay người, cô ta nằm trên giường, sau đó cánh tay ngọc ôm tôi vào lòng, không quan tâm tôi đè cặp ngực đầy đặn mạnh mẽ. Tôi hỏi anh, vì sao anh muốn làm mấy chuyện đi dạo trên thiên đường? Hưởng thụ thôi, ở bên cô là một loại hưởng thụ, chỗ này của cô cũng là một loại hưởng thụ. Tôi nhẹ nhàng xoa nắn cặp ngực đầy đặn của cô, làm cho cô ta rên lên tiếng ưm. Nói lên thiên đường, trong tiếng ưm tôi kể chuyện cười cho cô ta. Một đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật thì đột nhiên gặp phải bão táp, vì thế phải vào nhà thờ ngủ nhờ. Bởi vì không có phòng khác cho nên cha xứ cho bọn họ ngủ trên giường mình. Buổi tối cha xứ đang ngủ, đột nhiên một trận rung động đánh thức ông ta tưởng là động đất, vì thế vội vàng gọi vợ chồng kia rời giường. Sau đó người chồng trên giường trả lời nói, cha xứ, không có việc gì, ông không cần lo lắng, hai vợ chồng chúng tôi vừa đến thiên đường một chuyến. Anh ta nói xong thì mọi người yên tâm đi ngủ, nhưng không bao lâu sau, người chồng trên giường vừa ngủ thì cha xứ lung lay đánh thức anh ta vội vàng hỏi cha xứ ngủ phía dưới làm sao vậy, cha xứ bình tĩnh trả lời nói, không có gì, vừa rồi tôi cũng đến thiên đường một chuyến. Tôi vừa cười vừa kể xong, Lâm Thế Thanh lập tức cười to cười đến cả người run rẩy. Anh đúng là người đen tối, anh vấy bẩn cả cha xứ người ta như thế. Cô ta cười rất vui vẻ, nhưng tôi không cười, tôi chỉ nhìn chăm chú vào cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, cô ta cũng ngừng cười, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhẹ, có vẻ rất quyến rũ. Thế Thanh, cô rất đẹp, lúc cô yên tĩnh thì giống như một bức tranh, hơn nữa còn là kiệt tác chỉ có thể trưng bày trong tủ kính. Khi cô cử động lại càng xinh đẹp, giống như là... Cô ta mở mắt chờ mong. Giống như gì, giống như bao tự thời Chu U Vương đốt cột lửa lừa chư hầu, giống như đát kỳ thời Trụ Vương làm thiên hạ loạn lạc. Ừ, không có ai tốt cả, người đẹp vốn không có tội, tội lỗi ở người đàn ông. Thế Thanh, hiện tại tôi muốn phạm tội, cô có thể từ chối, bởi vì tôi cưỡng ép. Tôi nói xong thì không đợi Lâm Thế Thanh có phản ứng, tôi nâng lên cặp đùi thon dài được bao bọc trong đôi tất đen, sau đó mạnh mẽ mở ra. Cách chương.